Đỉnh cao phú quý, chương 1858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như thiếu một thứ gì đó, nó dường như là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh không thể nhớ người vợ tôi có vợ chưa vậy, tại sao tôi không nhớ cô ấy? Trình Uyên càng nghĩ càng đau đầu, nhưng lại càng đau, muốn nhớ lại càng đau, bởi vì anh biết rằng anh nên có một người vợ, nhưng anh không biết tại sao bộ não của anh luôn chống lại anh nghĩ về của mình. Người vợ, hơn nữa, anh thậm chí còn không nhớ vợ mình trông như thế nào hay cô ấy tên gì. Anh biết đây chắc chắn không phải là chuyện viển vông, bởi vì chỉ cần anh có vợ, bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ sẽ bỗng chốc trở nên hợp lý, logic sẽ trôi chảy. Ta không sao, ngươi đi trước. Trình Uyên đấm mạnh vào đầu cậu, sau đó kéo cửa bước xuống xe, rồi nói với hai người họ. Nhưng, Bách Lý Khê Giao vẫn do dự. Trình Uyên vỗ vào cửa kính xe. Cẩn thận, Khê Giao, đừng lo lắng, không ai có thể làm tổn thương anh Trình. Tiểu Mã thuyết phục Bách Lý Khê Giao, sau đó khởi động xe. Đây thực sự không phải là chiếu lệ Bách Lý Khê Giao. Tiểu Mã nói thật, giống như Trình Uyên có tài năng bản năng biến thái như vậy, ai có thể giết hắn? Tất nhiên, ngoại trừ Bạch An Tương và Minh Vương. Nghĩ đến cảnh bọn họ xông vào phòng lúc trước, Bách Lý Khê Giao dùng mình, mặt trắng bệch như tờ giấy. Trình Uyên hai bắp chân bị gập thành 90 độ, mấy cái xương ức xuyên qua da thịt khoan thủng ngực, máu chảy khắp sàn nhà, cực kỳ kinh người. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, Trình Uyên đáng sợ đã biến mất, thay vào đó là một Trình Uyên nguyên vẹn xuất hiện ở bên cạnh. Bách Lý Khê Giao, người thậm chí còn không biết về sự tồn tại của các võ sĩ trên thế giới này, đã bị sốc và không thể nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này. Từ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tôi thấy một thế giới khác. Một thế giới tàn khốc. Và Trình Uyên cũng là một thành viên của thế giới này, và thậm chí là vua của thế giới này. Mặt khác, sau khi Phương Tố Anh ra khỏi Ôn gia, cô băng qua quảng trường và chạy sang con đường đối diện, đưa tay ra chặn một chiếc taxi. Sau khi xe taxi dừng lại, cô ngồi vào và hỏi người lái xe taxi một cách ngượng ngùng. Chủ nhân, tôi có thể thảo luận một vài điều với ông. Có chuyện gì vậy? Hiện tại ta không có tiền, ngươi gửi ta về nhà, nhà ta tiền xe cho ngươi, ngươi nghĩ có được hay không? Phương Tố Anh đáng thương hỏi, nhà của ta ở thủ đô, nói cách khác dựa theo ngoại hình của Phương Tố Anh, nếu anh ta là nam tài xế chắc chắn sẽ không nói gì, cho dù thực sự không trả tiền, anh ta cũng có thể sẵn sàng chờ cô đi nhờ. Dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng quá hiếm thấy, chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nghe giọng nói cũng là một loại hưởng thụ. Tuy nhiên, thật trùng hợp khi đây là một nữ tài xế. Chị Nao, một nữ tài xế taxi chạc 30 tuổi, được Phương Tố Anh cười hết cỡ. Từ đây về thủ đô chưa nói có chịu trả hay không. Dù có trả cũng không đi được 1.000, có bao nhiêu giảm, làm ơn, Phương Tố Anh nói một cách gượng gạo, không đi có phải hay không cũng quá xa, ta là nữ tài xế, không an toàn, sao không đi hỏi người khác đi, dù Phương Tố Anh van xin thế nào, nữ tài xế vẫn không chịu đi. Không thể nào, cô ấy chỉ có thể xuống xe, tôi không có tiền, bụng kêu réo, đêm cũng ít người. Đang đứng trên con đường chính, Phương Tố Anh đột nhiên cảm thấy mình bị oan đến chết. Làm thế nào để làm nó quay lại, đó là một cửa hàng bánh ngọt cao cấp có mùi rất thơm, anh ta thoát khỏi cùng, vắt ra từ khe cửa, và khiêu khích mạnh mẽ Phương Tố Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tố Anh từ nhỏ đã lớn lên trong đống vàng bạc châu báu, bất cứ nơi nào cô phải gánh chịu tội lỗi này, nước mắt cô lại trực trào ra. Là khi cô lạnh và đói, cô đơn và bơ vơ. Cách chương.